Võng du trọng sinh tinh hà, chương 203, đột phá rút kiếm thuật, góc truyện audio.com. Hiện tại chỉ có thể hiện đủ sức mạnh thì tổ chức mới có thể an ổn phát triển một đoạn thời gian. Lúc này hắn mà bị hải quân toàn lực trấn áp thì 100% tổ chức sẽ bị diệt. Dù sao chiến lực cao nhất chính là hắn, cũng chỉ là chuẩn đại tướng cấp mà thôi. Lâm nhìn vào bảng số liệu. Cắn răng dùng điểm thành tựu đột phá giới hạn của rút kiếm thuật. Đinh, người chơi có đồng ý dùng 10 điểm thành tựu đột phá giới hạn rút kiếm thuật hay không? Bên tai hắn vang lên thanh âm của hệ thống. Lâm hơi chút ngoài ý muốn. Không ngờ đột phá rút kiếm thuật lại cần nhiều thành tựu điểm như vậy. Hắn thử xem đột phá cơ sở kỹ năng cần bao nhiêu. Thì hệ thống đưa ra cần 4 điểm mới có thể đột phá. Nếu như đột phá cơ sở kỹ năng, thì phải đột phá cả 3 cái mới may ra đủ thuộc tính điểm đẩy hắn lên đại tướng cấp. Mà như vậy thì không có lời rồi, cho nên Lâm cắn răng quyết định đột phá kiếm thuật. Đúng đinh, chúc mừng người chơi rút kiếm thuật đột phá giới hạn thăng cấp làm Trảm Thiên rút kiếm thuật đinh. Chúc mừng người chơi rút kiếm thuật thành công thăng cấp. Điểm sức mạnh, 200 điểm. Điểm tốc độ, 1000 điểm. Điểm tinh thần, 200 điểm. Lập tức rất nhiều kiếm thuật cảm ngộ cùng chiêu thức tràn vào trong đầu Lâm. Chấn cho hắn xém chút nước ra. Sau đó những tin tức này hóa thành trí nhớ của hắn. Mặc dù được quán thâu như vậy, hiện tại Lâm đã có thể thi triển ra bộ kiếm thuật này. Nhưng những cảm ngộ cùng tri thức tăng thêm này, hắn phải bỏ ra thời gian càng dài đến tiêu hóa. Đây có thể gọi là uống thuốc độc giải khát. Hắn đây là đốt cháy giai đoạn, đây là tác dụng phụ của việc này. Trong lòng nhỏ máu nhưng Lâm cũng hết cách rồi. Quả nhiên sau đó một đại dòng nước ấm bỗng nhiên xuất hiện. Nó cường hóa toàn thân cao thấp của Lâm. Lần này sức mạnh tăng có chút ít, chỉ tăng 200 điểm. Quả nhiên sức mạnh của hắn càng lên cao thì điểm thuộc tính gia tăng càng khó rồi. Cũng may hiện tại tốc độ cũng thành công đạt tới đại tướng cấp. Hắn cảm giác lúc này bản thân mạnh hơn nhiều, ít nhất chiến lực gia tăng một nửa có thừa. Lúc này hắn cùng Doflamingo đánh hắn hoàn toàn có thể đè tên này ra đánh. Nhưng hắn biết hiện tại chỉ có thể bình ổn so đấu cùng Aokiji thôi. Có nguy cơ rất lớn sẽ bị người này đánh bại, nhưng tốn hao thời gian ít cũng 1-2 ngày trở lên. Dù sao cảm giác của Lâm thì khi tổng hợp chiến lực của hắn đột phá đại tướng cấp, thì thể lực của hắn đột nhiên gia tăng gấp đôi, tốc độ hồi phục cũng gia tăng một nửa. Đây là lần đầu tiên Lâm đột phá tổng hợp chiến lực mà xuất hiện chuyện này. Hắn có chút nghi vấn, hỏi thăm hệ thống nhưng lại không được trả lời. Hắn nghĩ, có lẽ mốc đại tướng cùng chuẩn đại tướng là có khác biệt về chất rồi. Cho nên thành công đột phá đại tướng cấp hắn được tăng phúc hơn nhiều. Hơn nữa thể lực vẫn luôn là một đoàn bàn của Lâm. Trái ác quỷ của hắn là một cái ngốn thể lực nhà giàu. Hiện tại thể lực trống rỗng thêm ra gấp 2. Lâm hiện tại có thể toàn lực một trận chiến với Aokiji 2-3 ngày không có vấn đề. Nhưng hắn dám chắc Aokiji không có nhiều thời gian như vậy cùng hắn đánh. Nhiều nhất nửa ngày là được. Dù sao Haki của Lâm vẫn chưa thực sự đột phá đại tướng cấp. Haki vẫn còn là chuẩn đại tướng thôi. Nên chiến lực hắn vẫn có khiếm khuyết, hơn nữa Aokiji cũng không phải đại tướng bình thường có thể so sánh được. Lâm muốn chống lại Aokiji, thì hắn tiêu hao thể lực khi đánh với Doflamingo gia tăng ít nhất cũng gấp 2 mới được. Hắn không thể làm được đại chiến 10 ngày 10 đêm đâu. Nếu như trong trận chiến hắn sử dụng năng lực trái ác quỷ quá nhiều hoặc duy trì quá lâu, thì thời gian thể lực hắn có thể chống đỡ sẽ lại phải rút ngắn rất nhiều. Còn Aokiji người này thể lực chưa chắc đã có nhiều hơn Lâm. Nhưng năng lực trái ác quỷ của hắn có lẽ đã thức tỉnh rồi. Khi sử dụng tiêu tốn thể lực ít hơn Lâm mấy chục lần. Nên cho dù thể lực Lâm có nhiều hơn đối phương, thì chiến đấu lâu dài người ngã xuống trước vẫn là hắn. Khi dòng nước ấm cường hóa thân thể của Lâm kết thúc, lần này cường hóa có chút nhanh, chỉ vài hơi thở thì cường hóa hoàn tất, Lâm nhận được tri thức mới cũng chỉ tốn vài hơi thở. bởi vậy người khác chưa phát giác chút gì. Cả Aokiji cũng không phát hiện Lâm có biến hóa rất lớn. Không chỉ sức mạnh cơ thể tăng lên một chút, thể lực càng gia tăng gấp đôi. Kiếm thuật cũng có biến hóa về chất, Lâm cảm giác hiện tại hắn xuất kiếm, thì sát thương mạnh hơn trước đó ít cũng hơn một nửa. Nếu vận dụng toàn lực cùng với sát chiêu, thì lực sát thương có lẽ sẽ gia tăng gấp đôi trở lên. Phải biết tới chiến lực hiện tại của bọn hắn lúc này. Cho dù là gia tăng một thành sát thương thôi, thì cũng đã rất kinh khủng. Ví dụ hạ sĩ sát thương là 100, gia tăng một thành chỉ tăng 110. Nhưng đại tướng nếu sát thương là 10.000, thì một thành tăng thêm ra 1.000 sát thương, tăng lên hết sức to lớn. Mà Lâm hiện lại kiếm thuật càng là ít nhất gia tăng một nửa trở lên. Hiện tại hắn hoàn toàn có thể so sánh đơn thể công kích với trung cấp đại kiếm hào rồi. Cách chương.